Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dịch thân theo, nàng hơi phì cười nói. Chính là như vậy đó. Dịch Tiểu Liên tức giận nghiến răng thành tiếng đáp. Lăng Vị Ương rốt cuộc không thể kiềm chế được mà bật thành tiếng cười, nằm sấp xuống bàn cười đến nỗi phát run. Thật là xin lỗi nha, nhưng mà thật sự là buồn cười đó. Cô ấy sắp chết bởi vì cười rồi. Rất buồn cười có đúng không? Không biết mẹ ta uống nhầm phải cái thuốc gì, như thế lại có ảo tưởng như vậy. Không chỉ như thế mà quan trọng là bởi vì chuyện đó, bà ấy cùng ta đột nhiên là chiến tranh lạnh, cũng không thèm nấu ăn cho ta ăn, hại ta hàng ngày phải ví tiền ra ăn ở bên ngoài, cũng không chịu nhớ tới việc con cái của mình hiện tại đang thất nghiệp không có thu nhập. Thật sự là càng nghĩ càng giận, làm ta tức giận muốn thổ huyết đây này. Đầu tiên, người ngừng nói cái đã, ngừng một lát thôi, đừng nói nữa mà. Lăng Vị Ương vừa cười vừa ngăn cản ngành đừng nói. Nói thêm sự thật nữa, sẽ làm cho ta cười chết mất đó. Thật sự là cười đến nỗi đau hết cả bụng luôn. Dịch Tiểu Liên không thèm để ý đến cô ấy. Thật là vất vả mới tìm được một người có thể nghe tâm sự của nàng. Tại sao nàng chưa từng bày tỏ niềm vui này chứ? Mọi chuyện quái quỷ này đều là do đám người nhà họ Hạ kia gây ra cả. Không có chuyện gì hay sao mà lại đem mình biến thành tinh anh như vậy? Người có biết không? Dân quanh vùng đều gọi bọn họ chính là tinh anh môn. Như vậy còn sáng tác cho bọn họ một đoạn khẩu lưu đó. Lăng Vị Ương nghe xong thì cười đến toàn thân phát run gần như là phát điên. Mà đúng rồi, đứa con tiền tài từ từ chính là Hạ Tử Dược, người còn nhớ hắn không? Tiếng cười của Lăng Vị Ương ngừng lại ngay lập tức. Cô bất động tại tư thế ghé người ở trên mặt bàn, đôi môi vẫn duy trì nụ cười nhưng lại im lặng không một chút tiếng động. Vị Ương à, Dịch Tiểu Liên nhẹ giọng kêu, người đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến việc đó có phải hay không? Trong quá khứ, Vị Ương cùng Hạ Tử Dược đã từng gặp gỡ nhau một khoảng thời gian. Trước đây Vị Ương còn mang niềng răng, trong mắt mọi người nhìn như thế nào cũng không xứng với con trai tuấn tú Hạ Tử Dược. Tất cả đã chứng minh rằng thật sự chỉ là một trò chơi, một ván bài mà thôi. Thật là cô cũng đã vốn quên đi chuyện này, nhưng khi gặp lại Vị Ương thì nhớ ra tất cả. Nhưng thế cũng tốt, thù mới càng thêm hận cũ. Tuy nỗi hận này của Vị Ương, nhưng thân là bạn tốt, nhất định phải còn đồng cừu địch hy. Nàng quyết định sẽ trở thành bạn thân thiết, cùng nhau căm ghét đám người nhà họ Hạ kia. Ghê tởm bọn người nhà họ Hạ, đúng là quân hỗn đản. Nàng bỗng dưng tức giận giơ hai tay lên trời hô to, hoàn toàn quên mất bản thân mình đang ở nơi công cộng. Chỗ ngồi phía sau bất ngờ nghe thấy tiếng hót của nàng thì tinh linh giật mình bị giặc nước. Nàng lúc này mới cứng đờ cả người, phát hiện ra mình đã làm một việc ngu ngốc. Lăng Vị Ương ngồi đối diện với nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nàng giờ khóc giờ cười. Dịch Tiểu Liên ngây ngô cười, bất đắc dĩ phải đứng dậy, xấu hổ quay về phía những vị khách trong quán đang bị nàng làm cho hoảng sợ, gật đầu xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Nhất là chỗ ngồi phía sau nàng, một vị khách trong bàn bị nàng làm sặc nước, càng phải xin lỗi một cách chân thành hơn. Vì vậy, nàng xoay người 180 độ, hướng về đối phương cúi đầu nói, thật là xin lỗi, hại ngươi bị sặc rồi. Hạ Tử Giác gần đây tâm trạng có một chút buồn bực, nguyên nhân là do bây giờ công ty thường xuất hiện những tin tức truyền thông có liên quan, nhưng thực ra hoàn toàn là không giống với sự thật. Công ty thật là có người bị dụ dỗ đuổi sang việc làm nơi khác, nhưng đó không phải là nhân viên cao cấp, chỉ là một tên phó lý mà thôi. Về chuyện lấy đi các nhân viên ưu tú, chẳng qua tất cả cũng chỉ là bốn gã tổ viên dưới trướng của phó lý kia. Điều đó đối với công ty mà nói, căn bản không hề có ảnh hưởng gì. Vấn đề là những phương tiện truyền thông kia thêu dệt lên một cách quá đáng, không tôn trọng sự thật khiến cho người khác chán nản. Đặc biệt là hắn hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tất cả những chuyện này là do hắn không đồng ý lời mời của Tuần San chuyên phỏng vấn về vấn đề tình cảm của nhân vật nổi tiếng, càng làm cho hắn khó kiềm chế nỗi bực bội. Cái gì mà chàng trai vàng trong giới kinh doanh khiến mọi phụ nữ đều muốn được cả cho, nghĩ rằng chỉ cần trải qua một đêm ân ái cùng Tam Quan Vương là có thể có ảo tưởng trở thành bạn gái được hay sao? Mấy ngày đó ăn no nhàn rỗi, không có việc gì làm, lại thích tìm kiếm hắn để mà kiếm chuyện. Hắn lại không nợ nần gì bọn họ cả, dựa vào cái gì mà muốn hắn phải ra tiếp chứ? Hắn đương nhiên là có quyền từ chối, chỉ là không nghĩ rằng mọi chuyện lại biến thành như vậy, thật sự là làm cho người khác tức giận. Bởi vì thật sự rất là tức giận, không kiềm chế được bản thân bị chuyện tư làm ảnh hưởng, hắn chỉ có thể thừa dịp khi mình còn tự chủ đem toàn bộ chuyện này giao cho phòng PI xử lý. Sau đó hắn liền sắp xếp 2 ngày đặc biệt để nghỉ ngơi thư giãn, ở nhà để mà nhắm mắt làm ngơ. Thật là trùng hợp, bình thường do... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net